Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tránh, sẽ giết luôn đại phu quý sợ đến muốn kho may mà Lâm Táp Táp không để Phong Khởi ôm mình quá lâu. Nàng nhanh chóng giãy ra, nhưng cũng không vội vàng bước về phía Hạ Lan Lăng, mà quay lại, đặt tay lên trán Phong Khởi, thi triển một thuật pháp nhu hòa, chữa trị vết thương trên trán hắn. Người muốn làm chó thì cứ làm, ta thì không. Bọn họ từng hứa, đời này sẽ cùng nhau bước đi, ai bội bạc trước thì là chó. Giờ Phong Khởi chịu hối cải, nàng cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện cũ. Đi mau đi, không nói thêm lời nào, Lâm Táp Táp quay người bước về phía Hạ Lan Lăng. Nàng biết chẳng bao lâu nữa Phong Khởi sẽ lại tới Chiêu Thánh Cung tìm nàng, chỉ không biết lúc đó nàng còn sống nổi không. Ca ca, huynh đừng, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, Hạ Lan Lăng đã giãy khỏi đại phú quý, lao về phía Phong Khởi đâm kiếm. Lâm Táp Táp phản ứng cực nhanh, lập tức ôm chặt lấy hắn, hoảng hốt hét lên với Phong Khởi. Chạy mau, người còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Phong Khởi chạm vào trán mình đã mịn màng không thương tích, lại sâu sắc nhìn Lâm Táp Táp một lần nữa, cuối cùng cũng xoay người rời đi. Hạ Lan Lăng bị Lâm Táp Táp giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia quay về ma cung, ánh mắt hắn lạnh lùng cụp xuống. Nàng che chở cho hắn. Không phải, ta, Lâm Táp Táp chỉ muốn giữ mạng, dù sao ảnh hưởng của kịch bản vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nàng không muốn bị hai kẻ điên này ngộ sát thêm lần nữa. Muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Nàng chỉ biết ôm hắn chặt hơn, có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra được câu nào. Ngay lúc đó, phản vệ vì cưỡng ép phá giải phong ấn phát tác, Lâm Táp Táp phun ra một ngụm máu, bắn thẳng lên áo Hạ Lan Lăng, thân thể mềm nhũn ngã ra sau. Tựa như đã thoát khỏi quỹ đạo cốt truyện, nhưng cũng tựa như vẫn còn mắc kẹt bên trong. Lâm Táp Táp nhớ rất rõ, khi Lạc Thủy Vi được Hạ Lan Lăng cứu ra, nàng ta cũng trọng thương thảm trọng thế này. Táp Táp, trong lúc trời đất đảo lộn, Lâm Táp Táp được Hạ Lan Lăng ôm chặt vào lòng. Nàng THDC yếu ớt, đôi mắt mở to, chăm chú nhìn bầu trời xám xanh trên đỉnh đầu, thì thào. Phải làm sao bây giờ? Hạ Lan Lăng bế nàng ngang người, nghe nàng dùng khí lực mong manh thì thầm. Ta rất sợ. Sợ rằng tất cả những nỗ lực của mình rốt cuộc cũng vô ích, vẫn không thoát khỏi số phận phải chết. Trời ơi, đó là ai vậy? Hình như là Lâm Táp Táp, nàng ta đứng gần nhất lúc đó, hình như không kịp né tránh. Nàng ta vừa rồi bị hất tung lên cao như thế, trên người toàn máu, có phải đã chết rồi không? Lâm Táp Táp lại một lần nữa nhìn thấy đoạn cốt truyện ẩn trong thoại bản. Chính là đoạn nàng từng tha thiết muốn biết kết cục sau khi nàng chết. Bên hồ Chiêu Thánh Cung, hoa cỏ sum suê, mặt đất từng sạch sẽ giờ đây loang lổ vết máu, từng vệt máu đỏ tươi bắn tung như những đóa mai đỏ yêu dị. Lâm Táp Táp lặng lẽ nằm đó, váy đỏ thẫm thấm đẫm máu, trải dài dưới đất. Ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng vấy đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, bất động. Một số đệ tử gan lớn dần dần tiến lại gần, rồi càng lúc càng nhiều người tụ quanh nàng, bao vây thành một vòng tròn. Nhưng không ai dám ra tay chạm vào. Làm sao bây giờ, hình như nàng ấy chết thật rồi. Ta không cảm nhận được hơi thở của nàng ấy nữa. Các ngươi vừa rồi có nhìn rõ không? Là ai giết nàng ấy? Là Thiếu Quân hay là Phong? Có liên quan gì tới bọn họ? Rõ ràng là nàng ta tự chuốc họa vào thân, không có chút tu vi mà còn dám lại gần như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ đánh nhau, sao có thể để ý đến nàng ta chứ? Theo ta, nàng ta chết là đáng đời. Ngậm miệng đi, người ta chết rồi, ngươi có thể tích chút đức không? Vừa rồi nếu không nhờ Linh Táp Táp đuổi chúng ta đi, sợ là chúng ta cũng đã chết rồi. Ta mới không, ta ít ra cũng là kim đan kỳ, dù gì cũng có thể né tránh. Đừng có đem ta so với Lâm Táp Táp, ta thấy nàng ta chết cũng là đáng đời, chẳng thể trách lên đầu Thiếu Quân hay Phong Khởi. Mọi người nhao nhao tranh cãi. Vì tính khí nóng này của Lâm Táp Táp trước kia, nên lúc nàng xảy ra chuyện, không ít kẻ hả hê, căn bản không ai quan tâm sống chết của nàng. Cũng có vài người thay nàng lên tiếng, nhưng thanh âm của bọn họ quá yếu ớt, lập tức bị đám đông lấn át. Không chịu nổi sự lạnh lùng vô tình ấy, có người nhịn không được mở miệng. Thiếu Quân, Phong Khởi và nàng ấy đều là đồng môn, còn lớn lên cùng nhau, sao họ có thể không để tâm tới nàng ấy? Để tâm sao? Có kẻ bật cười, người nhìn xem, bọn họ có vẻ để tâm không? Tránh ra nào. Đúng lúc ấy, ngoài đám đông lại vang lên một giọng nói. Là Lạc Thủy Vi, khi mọi người dạt sang hai bên, nàng mới thấy rõ dáng vẻ của Lâm Tác Tác. Nhất thời, nàng ta như mất hết sức lực, quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy che miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Tiểu sư muội, muội làm sao vậy? Lạc Thủy Vi diễn xuất rất tốt, bộ dạng lung lay như sắp ngã, cố gắng nửa ngày cũng không bò dậy nổi, run run đưa tay định chạm vào Lâm Tác Tác. Bên hồ, cuộc chiến từ lúc nào đã lặng lẽ dừng lại. Một bóng trắng, một bóng đen đứng trên mặt nước, đồng thời nhìn về phía này. Không biết vì quá kinh ngạc hay sao, kiếm trong tay Phong Khởi cũng rơi xuống nước. Đó là, hắn lắp bắp, không dám tin, là Lâm Tác Tác. Hạ Lan Lăng không lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm nhìn máu đỏ loang lổ đầy đất. Hàng mi dài khẽ run lên hai lần, ánh mắt kiên định rơi vào bóng dáng bê bết máu giữa đám đông. Khi Phong Khởi lảo đảo hát, xuống đất, lảo đảo bước về phía Lâm Tác Tác, thì một bóng trắng vụt qua trước mắt hắn, một thân ảnh còn nhanh hơn đã xuất hiện giữa đám người. Ngay lúc tay của Lạc Thủy Vi sắp chạm vào gương mặt Lâm Tác Tác, hắn lạnh lùng cất giọng. Đừng động vào nàng, mọi người đều sửng sốt nhìn hắn, có người cung kính cúi đầu xưng gọi. Thiếu quân, nước mắt trên gương mặt Lạc Thủy Vi còn chưa kịp rơi xuống. Thấy Hạ Lan Lăng thì đôi mắt đỏ hoe của nàng lập tức tràn ngập nước, nghẹn ngào. Sư huynh, tiểu sư muội nàng ấy chết rồi, sao có thể như vậy chứ? Nhưng Hạ Lan Lăng không hề có phản ứng thừa thãi, chỉ yên lặng bước tới bên cạnh Lâm Tác Tác. Đế giày dẫm lên vũng máu sền sệt, khi hắn quỳ xuống, vạt áo trắng tinh cũng bị nhuộm đỏ. Hắn lạnh lùng đưa tay chạm lên má Linh Tác Tác, như bất mãn vì khoảng cách quá xa giữa bọn họ. Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông, hắn trực tiếp quỳ cả hai gối xuống giữa vũng máu. Cách chương.